Đinh Hoàng, Bác Cổ phần 9 tác giả mới viết được có 2 tập mà bạn hỏi kỳ vậy, Đinh Hoàng. Bác Cổ phần 9 tác giả mới viết được có 2 chương thôi chứ không phải là 2 tập nha. Chờ nha, hello Quế Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Ủa sao không có thông báo ta? Hello Trần Văn Luật. Hello em. À đây rồi. À, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. À, kính thưa các quý vị và các bạn, hôm nay xin lỗi mình về muộn một chút xíu. Mình về hơi muộn một chút xíu. Lên sóng muộn, anh chị em thông cảm cho. À, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn mang tên là Hồn Về 49 Ngày của tác giả Ngô Đồng. Để tương tác với tác giả Ngô Đồng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ngô Đồng, chia sẻ trao đổi với tác giả những vấn đề về tác phẩm. Để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tác tên những đứa hay sợ ma vào đây, donate cho A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ở dưới phần mô tả của video. Các bạn ở bên fanpage thì có thể, nếu như thấy sao rơi sao vãi thì có thể cầm ném vào mặt tôi chẳng hạn, thì tôi hứa là tôi sẽ không có né. Có quá nhiều bạn hỏi Bác Cổ thì chắc là các bạn không theo dõi, các bạn không để ý. Bác Cổ thì bạn hỏi thêm một câu nữa thôi là nó chuẩn bị có tập 2 của phần 8 nha. Còn phần 9 thì tác giả mới viết được có 1-2 chương. Bộ Ngải Đá thì mình sáng ngày mai mình sẽ phát nốt nha các bạn. Thì đó là như vậy. Không để mất thời gian của anh chị em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình Chuyện ma ngắn Hồn Về 49 ngày, tác giả Ngô Đồng. Nửa đêm ngày hôm qua, thằng Quân, cháu nhà ông Bính, bị tai nạn chết. Cả xóm cả làng xôn xao. Người nhà quê vốn dĩ sống tình cảm, nên khi nghe tin ấy, gần như cả làng đều kéo sang nhà ông Bính để xem, rồi giúp nhà ông một tay, lo hậu sự. Đi từ đằng xa, người ta đã nghe tiếng kêu khóc, ầm ĩ của cả nhà ông Bính. Ông Trương, bác cả của thằng Quân, cả người mềm oặt, hai mắt sưng húp, liên tục trách móc. Ôi giời ơi, cháu ơi là cháu, cái thằng bất hiếu này, Quân ơi là Quân, sao mày lại bỏ bác bỏ ông mày đi thế này hả con? Rồi mày đi rồi, nay mai tao ăn nói với bố mẹ mày dưới suối vàng thế nào đây hả Quân ơi? Bà Diệp, cô ruột của thằng Quân, cũng bưng mặt mà khóc thút thít. Quân ơi, cái cặp sách cô mới mua cho mày còn chưa kịp đưa thì mày đi rồi. Rồi ôi, sao cháu tôi số nó khổ thế này à Quân ơi? Người ở quê khi có người thân trong nhà chết, nếu như không khóc to thì sợ là người ta nói mình không có lòng thương tiếc. Cho nên ai cũng ráng mà gào lên thật lớn. Hết người này đến người khác kể lể thảm thiết. Ông bà cụ Bính bây giờ cũng chẳng còn sức mà khóc nữa. Ông cụ ngồi ở trong góc nhà liên tục hút thuốc lào. Bà cụ thì nghẹo cái cổ sang một bên, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, miệng rên hừ hừ, cũng chẳng còn nước mắt mà chảy. Xác của thằng Quân được đắp chiếu đặt ngay trên cái chõng tre. Dưới nền nhà máu còn nhỏ loang lổ. Ai ở bên cạnh ấy cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng bốc lên. Thằng Quân năm nay học lớp 10, còn chưa tròn 16 tuổi. Cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nó làm cho người ta cũng chẳng đành lòng. Những người vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì với nhà ông cụ Bính, thấy thế cũng xót ruột. Có người đi đến đỡ ông bác Trương dậy, miệng an ủi: "Thôi bác, cháu nó mất rồi, bác cũng đừng quá đau lòng. Cứ khóc mãi thế này rồi cháu nó lại vương vấn cũng chẳng siêu thoát được." Ông Trương nghe người ta khuyên bảo cũng nấc lên vài cái, rồi để hàng xóm dìu ra ngoài hiên. Bà Diệp thì vẫn còn vật vã lăn lộn dưới đất gọi tên của thằng Quân, cho đến khi ngất lịm đi thì nhà cửa mới một phần yên ổn. Thằng Quân đêm nay bị xe tải tông trúng, hai bánh trước của xe chèn qua người, nửa thân dưới be bét chẳng còn nguyên vẹn, chết ngay tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, pháp y phải mất nửa ngày mới may vá hoàn chỉnh lại cơ thể cho nó. Ông lái xe tải khăng khăng là thằng Quân tự đâm đầu vào xe, dù ông cố gắng đánh lái mà không tránh nổi. Lúc người ta khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện trong máu của thằng Quân có nồng độ cồn. Hơn nữa, nó còn chưa đủ tuổi lái xe, chưa có bằng lái. Cho nên vụ này mà đưa ra tòa thì vẫn là thằng Quân sai. Mất con mất cháu thì thương thật, tiếc thật, đau lòng thật. Nhưng lỗi sai ở mình mà cứ cố chấp đòi ra tòa thì vừa mất thời gian, vừa mất tiền hầu tòa. Cho nên ông cụ Bính cũng chẳng muốn truy tra đến cùng vụ này nữa. Ở bên chủ xe tải, người ta cũng là người có lương tâm, đưa cho ông bà cụ Bính 30 triệu lo ma chay. Một mạng người đang sống sờ sờ bị ông cán chết, nói gì thì nói, đúng hay là sai thì cũng day dứt lắm. Người nhà ông cụ Bính cũng chỉ biết nghẹn ngào cầm số tiền ấy mà đi xây cho nó cái mộ đàng hoàng. Ngày đưa tang thằng Quân về, bà cụ Bính nằm liệt giường đến cả tháng trời. Bà ngẫm lại đời bà nó cũng xót cũng xa thế. Một lần khóc con, một lần khóc cháu. Bà cụ Bính năm nay 70, sinh được 3 người con, lần lượt là ông bác Trương, ông Quang bố ông Quân và bà Diệp là cô Út. Trong 3 người con này, giỏi giang và có hiếu nhất chính là ông Quang, bố của thằng Quân. Ông Quang năm ấy học giỏi, là người đầu tiên ở trong làng đỗ đại học. Học hành xong xuôi, xin được công việc ở ngân hàng, dần dần leo lên đến chức phó giám đốc chi nhánh. Ông cưới bà Thảo, đẻ ra thằng cô Quân. Mọi việc tưởng như đã viên mãn, thì năm ấy vợ chồng ông Quang tai nạn giao thông qua đời, để lại thằng cu Quân cho ông bà nội nó nuôi, mới chỉ có 4 tuổi. Bà Thảo cũng chỉ có một người anh trai, mà ông anh trai đây đi xuất khẩu lao động ở tận bên Nhật, rồi loay hoay thế nào cưới được vợ Nhật, định cư luôn lại ở bến, cũng chẳng thể nào mà chăm sóc thằng Quân được. Ông bà cụ Bính thương cháu, đón nó về nuôi. Lớn lên tuy nó không được giỏi giang như bố, nhưng được cái cũng ngoan và nghe lời. Trong đám con cháu nhà mình, bà cụ Bính thương thằng cu Quân nhất. Bây giờ nó lại chết rồi, sau này ông bà biết trông cậy, biết nương tựa vào ai. Bà cụ Bính thều thào nói với ông cụ: "Nhà mình làm nghề nấu rượu, để cho bao nhiêu người uống vào say xỉn đánh vợ đánh con. Có người tai nạn gãy tay gãy chân, rồi cuối cùng người chết cũng lại là cháu mình. Ông ơi, thế liệu đây có phải là quả báo không ông?" Ông cụ Bính không đáp. Mấy ngày hôm nay ông cũng cơ hồ nghĩ như vậy. Ông bà cụ dựa vào một chút lương hưu ít ỏi và cái nghề nấu rượu mà nuôi lớn thằng Quân. Không ngờ bây giờ chính cái thứ ấy lại cướp đi mạng sống của cháu nội ông. Hôm ấy thằng Quân đi giao rượu cho khách ở xóm trên. Buổi tối ở trong nhà có tiệc, chủ nhà vui vẻ giữ nó lại uống vài ly mới thành cái cớ sự này. Ông cụ Bính trầm ngâm: "Thôi, thế từ nay bỏ nghề thôi bà. Cháu nó mất rồi thì còn kiếm tiền làm gì?" Hai ông bà già có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Bà cụ Bính nhớ cháu lại gục xuống mà nức nở. Ông cụ thì lại lắc đầu, thở dài sườn sượt, ánh mắt cứ đăm chiêu, rồi hút thuốc lào vã. Khổ thế chứ, kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Thằng Quân chết được vài ngày thì bác nó ở bên Nhật gửi tiền về phúng điếu. Bản thân ông ấy cho cũng chẳng về được, phần vì đợt này dịch bệnh, mỗi một lần bay qua bay lại lại phải cách ly, phần vì công việc thời điểm hiện tại cũng khan hiếm. Nếu mà bỏ về quê lâu, ở bên đó sợ mất việc. Mọi chuyện cứ thế là trôi qua. Thôi thì người chết cũng chết, người sống thì vẫn phải sống tiếp, cũng chẳng ủ rũ mãi được. Chưa đầy một tháng sau cái chết của thằng Quân, bác Trương đem vẻ mặt nghiêm trọng chạy sang bên nhà ông cụ Bính. Ông cụ thấy lạ hỏi: "Thế có việc gì đấy anh Trương?" Ông Trương lúng túng một hồi đoạn nói: "Thầy à, bu à, chuyện là như thế này. Thôi thì vợ chồng nhà chú Quang qua đời từ lâu rồi, giờ thằng Quân nó cũng chẳng còn, cũng đến lúc phải giải quyết cái vấn đề tài sản của vợ chồng nhà chú thím ấy." Năm ấy ông Quang đi làm có dư một chút tiền, thế nhưng số tiền này không phải là lương mà là lậu. Làm gì có phó giám đốc ngân hàng nào mà làm ăn sạch sẽ đâu. Nhưng mà ông Quang cũng không dám quang minh chính đại dùng số tiền ấy gửi ngân hàng hay là mua đất mua cát, mà đem về đưa cho ông bà Bính, nhờ ông bà đứng ra mua cho mảnh đất, sau này chờ thời điểm thích hợp sẽ lại sang tên. Năm ấy mảnh đất kia chỉ có đáng giá độ 200 triệu, thế nhưng bây giờ nó nằm trong khu quy hoạch, loay hoay thế nào mà đội lên đến cả hơn 3 tỷ đồng. Số tiền mặt vợ chồng ông Quang để lại cũng chẳng nhiều, vì năm ấy cho người ta vay sau khi vợ chồng ông chết bất đắc kỳ tử, đâm ra con nợ nó cũng lặn mất tăm, thành ra số tiền cho vay ấy coi như là mất trắng. Những gì vợ chồng ông Quang để lại cho thằng cu Quân cũng chỉ có mấy chục triệu tiền mặt và cái mảnh đất nọ mà thôi. Mặc dù nói đó là vợ chồng ông Quang để lại cho thằng cu Quân, thế nhưng chủ sở hữu đứng tên lại là ông cụ Bính, cho nên ông cụ bây giờ muốn sử dụng vào mục đích gì cũng được, thậm chí là không trao trả lại cho thằng Quân cũng chẳng sao. Lúc ông Quang vừa mất, bác Trương với lại cô Diệp cũng lăm le miếng đất ấy như là hổ rình mồi. Nhiều lần cô Diệp còn to nhỏ với bà cụ Bính: "Bu này, thế bác Quang mất rồi, tiền để lại cũng chả có bao nhiêu. Hay là thầy bu lấy tiền đâu mà nuôi thằng Quân? Chi bằng bu bảo thầy con bán cái miếng đất kia đi, để tiền vào ngân hàng, rút lãi ra mà ăn dần, rồi thêm thắp mà nuôi thằng cu Quân chứ." Nói là bán đất, đem tiền bỏ ngân hàng, thế nhưng ý đồ của cô Diệp là sau khi bán đất xong, bà ấy sẽ nói mình khổ cực, mượn một ít làm ăn, chắc chắn là sau này cũng đếch trả nữa. Còn cái mượn thì bố mẹ xem như là cho, chứ mấy ai đòi. Thế nhưng ông cụ Bính nhất quyết không chịu. Khi con cái ra ở riêng, ông đã cắt đất chia cho mỗi người một phần. Riêng ông Quang không được chia đất, bởi vì được đầu tư ăn học mà cũng chẳng ở quê. Miếng đất kia bây giờ là ông Quang để lại cho con ông, cho nên ông cụ Bính làm sao mà trơ cháo nhận là của mình được, mặc dù trên danh nghĩa ông là chủ sở hữu hợp pháp thật đấy. Ông cụ Bính cũng vốn là người cổ hủ, thấu hiểu đạo lý, cho nên mặc kệ con trai con gái nói ra nói vào như thế nào, ông nhất quyết không bán. Bây giờ trong lòng ông cụ Bính, ông biết miếng đất kia sau này cũng được chia cho ông Trương với bà Diệp. Nhưng ngay khi mồ mả của thằng bé còn chưa có xanh cỏ đỏ hương, ông không nỡ. Vì vậy sau khi nghe con trai trưởng nói xong, ông cụ tức giận đập bàn: "Cái gì? Ý anh muốn là lúc này mà đem chia tài sản của nó ra à?" Bác Trương nói: "Thầy, thế hiện tại miếng đất đó cũng được đẩy cao hết mức giá rồi, đất người ta đang sốt mới thế. Không biết có phải là giá thực hay có khi cũng là chiêu trò của cái quân quả mồi. Thầy mà không bán bây giờ, một thời gian nữa nó mà hạ xuống, đến lúc ấy lại hối hận tặc lưỡi như thạch sùng." Ông cụ Bính dứt khoát không đồng ý. Cho dù nó tăng hay là nó giảm thì làm sao? Tôi chưa đói đến mức phải bán đất của nó khi còn chưa qua cái dỗ đầu. Anh làm bác nó mà anh kiểu gì thế hả anh Trương? Ông Trương thấy thuyết phục cha không được, bèn thủng thẳng. Con nói cho thầy biết, con nợ người ta hơn 300 triệu kia kìa. Nếu như tháng sau không trả được, người ta đến tận nhà chặt chân con. Thầy liệu thế nào thì liệu. Bà cụ Bính vừa nghe vậy thì thẳng thốt. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, 300 triệu lận. Ôi giời ơi Trương ơi, mày làm cái gì mà nợ người ta nhiều thế à con? Ông cụ Bính cũng trợn mắt không tin nổi. Nhà có vài mẫu đất, gạo thóc đầy đủ không lo sợ đói. Mà làm sao nợ đến 300? Hay là anh lại ăn chơi đổ đốn cái gì? Ông Trương cũng chẳng giấu giếm. Thì mấy bữa cái bọn ở trong làng nó rủ con chung tiền để mua lan đột biến. Rồi loanh quanh cái thằng chó đấy nó ôm tiền nó biến mất đi rồi. Giờ cũng chẳng biết đòi đâu. Còn thì con vay tiền người ta để mà làm. Thôi giờ con cũng hối lắm rồi. Lan đột biến cái mẹ gì, vứt đẩy nhà như là rau muống kìa kìa. Thầy bố có thương con thì cứu con. Con bán hết đất đi để trả nợ thì vợ con lấy cái gì để ăn? Hơn nữa đất ruộng mà thầy bu cho con thì làm gì có giá. Con mà bán hết cũng chả nợ không hết nợ. Vừa nói, ông Trương vừa đưa tờ giấy nợ ra cho ông bà cụ Bính xem. Ông cụ Bính run run cầm đọc. Chủ nợ tên là Hải Quắn, là thằng chuyên cho vay lặng lãi ở trong vùng. Mà nhắc đến cái tên Hải Quắn này, ai mà chả sợ. Thậm chí đến công an cũng chẳng muốn dây vào gã. Nghe nói gã có chống lưng to lắm ở trên ấy. Hải Quán này có đám đàn em liều mạng hùng hổ, cái gì cũng dám làm. Nói gì là chặt tay chặt chân, có khi đến chùm bao bố chặt đầu chúng nó cũng dám. Bà cụ Bính ngồi bất lực, thẫn thờ xuống cái ghế gỗ mếu máo. Mộ của cháu nội còn chưa xanh cỏ đỏ hương, thế mà con trai cả của bà đã chăm chăm trông một cái tài sản của nó. Chuyện đã ra thế này, ông cụ Bính cũng chẳng biết làm gì. Ông cũng nghiến răng nghiến lợi, đành phải bán miếng đất. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Đứa nào xảy ra chuyện, ông cũng đau lòng như thế. Miếng đất ấy ở trên thị trấn, cách nhà ông cụ Bính hơn 20 cây số. Lúc làm giấy tờ mua bán đất đai, bà cụ giấu không cho bà con chòm xóm biết. Người ở quê vốn dĩ nhiều chuyện, người ta biết mình có tiền, thẻ nào cũng lại lắm sự. Nhận một đống tiền xong, nhà ông cụ Bính thuê cái taxi đi về. Suốt cả quãng đường, ông cụ Bính cứ ôm khư khư cái túi, chỉ sợ bị người ta giật mất. Buổi tối hôm ấy, họp mặt, chia tài sản. Hôm nay, từ chiều đến giờ, nhà Trương với lại nhà cô Út, trông mặt mũi cứ hơn hớn. Tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày, đi ra đi vào, ngọt ngọt nhạt nhạt. Buổi tối ngày hôm đó họp mặt chia tài sản, ông cụ Bính chỉ gọi ông Trương và bà Diệp đến. Chuyện trong nhà cũng không muốn cho dâu rể nó tham gia. Đấy, bây giờ tôi tính thế này. Tiền bán đất được 3 tỷ mốt. Sau khi chi trả vài cái thủ tục này nọ thì nó tròn 3 tỷ. Tôi chia cho nhà chị Diệp 700, nhà anh Trương 700, còn lại 1.6 tỷ. Thì thầy bu giữ lại dưỡng già. Khi nào thầy bu chết, cái nhà này mới tiền thừa nữa, thì lại chia đều cho nhà hai anh chị. Bà Diệp nghe đến đây thì thoáng không đồng ý. Biết ông cụ Bính là người công bằng, cho rằng ông sẽ chia 3 tỷ làm 3 phần bằng nhau, mỗi người 1 tỷ. Không ngờ bây giờ lại chỉ được có 700 triệu. Định lên tiếng phản đối thì ông Trương đã lên tiếng trước. Kìa, thầy chia như thế là không được rồi. Bà Diệp gật gù tán thành. Đúng đấy, thầy bu già rồi, tiêu làm sao hết những tỷ sáu, trong khi chúng còn phải nuôi con nuôi cái, còn phải lo đủ thứ đấy kìa. Vừa rồi thằng Quyết đi học, cô giáo nó bắt học thêm, còn không có tiền đóng học, còn bị cô giáo nó ghét kìa kìa. Ông Trương lại tiếp. Con để con tính như thế này, số tiền 3 tỷ đấy chia làm 9 phần. Bố mẹ 1 phần, con 1 phần, con Diệp 1 phần, anh em họ thằng Quân có 6 đứa, mỗi đứa 1 phần. Mụ Diệp nghe thế vậy thì dễ nảy. Ô không được, thế nói như thế nhà bác có 4 đứa là được 4 phần, nhà em có 2 đứa thì em chỉ được 2 phần à. Riêng nhà bác thành ra thành 5 phần, em với bố mẹ cộng lại chỉ được 4 phần. Bác khôn thế. Ông Trương trợn mắt. Nhà mày có mỗi 2 đứa con, có nuôi ăn học tử tế thì cũng không tốn kém bằng nhà tao. Tao là tao đem tiền về nuôi cháu ruột của mày chứ tao có nuôi người ngoài đâu hả? Bà Diệp lại dò mò lên cãi. Chuyện này là chỉ tính đến ruột thịt thôi, anh em họ không cần tính. Bây giờ chỉ có bố mẹ là ông bà nội, bác là bác ruột, em là cô ruột. Tính 4 người mình thôi, tốt nhất là cứ chia đều làm 3, bố mẹ 1 phần, bác cả 1 phần, em 1 phần. Ông cụ Bính từ nãy đến giờ cau mày, bây giờ tức giận dậm mạnh cái ống điếu đánh bốp một cái. Chúng mày cầm mạnh à mày, mồm hết đi. Ông Trương và bà Diệp đang cãi nhau chí chóe hơn thua, nghe thầy quát như vậy thì cũng dừng. Ông cụ Bính bực tức. Tao gọi chúng mày tới đây là để thông báo, chứ không phải để chúng mày tranh cãi xem ai được bao nhiêu. Đừng quên là cái tài sản này chúng mày không hề được một đồng, 700 triệu còn chê ít nữa. Ông Trương thấy bố giận thì không dám lớn tiếng, lại hạ giọng nịnh nọt. Kìa thầy, cái vấn đề tiền bạc nói gì thì nói nó cũng tế nhị. Thầy cứ để chúng con nói hết cái nhẽ của mình ra, rồi thầy xem cái nào là hợp lý thì thầy bảo chúng con. Mụ Diệp cũng hùa theo. Phải đấy thầy, người nhà đóng cửa cãi nhau một trận không ai biết, còn hơn là lôi nhau ra ngoài mà bôi do chát chấu vào mặt nhau. Bà Bính móm mém nhai dầu. Thế ông cứ để chúng nó nói cho nó hết nghĩa đi xem nó thế nào. Nghe lời vợ, ông cụ Bính hậm hực không nói nữa. Ông Trương biết bố đã xuôi lại tiếp. Thôi nếu như mà không chịu chia làm 9 phần thì bây giờ con tính như thế này thầy. Thầy bu 1 phần, con Diệp 1 phần, con là anh cả, sau này có trách nhiệm mà chăm sóc thầy bu, rồi còn hương hỏa tiên tổ. Thế con xin 2 phần. Mụ Diệp vừa nghe thế thì mỉa mai. Kìa, bác Trường nói thế người ngoài người ta nghe người ta không biết, lại nghĩ là bác có hiếu lắm. Mà mấy chục năm nay cũng chỉ có em mang con cá bó rau sang cho thầy bu, có bao giờ thầy bác chăm sóc thầy bu được ngày nào? Ông Trường quắc mắt. Cô cũng biết là nhà anh đông con, ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra dư giả mà biếu thầy bứ bù. Nhưng mà bây giờ có tiền rồi thì nó khác. Anh khắc phải làm tròn cái bổn phận làm con chứ. Việc báo hiếu nói thì dễ, nhưng làm thì khó lắm. Việc báo hiếu bố mẹ ai cũng phải có phần, phân biệt gì trai mấy gái. Theo em là em cứ nghĩ là chia đều làm 3 phần. Ông Trương không chịu. Đều là đều làm sao? Bố mẹ già rồi, ăn cái gì mà đến hết 1 tỷ? Tôi là con trai trưởng, cô cứ để tôi quyết. Sau này việc thờ cúng bố mẹ rồi hương hỏa tổ tiên là tôi làm. Cô là cái phận gái, thuyền theo lái gái theo chồng, gả đi như cô thì làm sao mà thờ phụng bố mẹ được. Ông cụ Bính hắng giọng. Tao còn sống sờ sờ đây mà chúng mày đã chủ ẻo tao chết rồi đấy. Ông Trương vội lấy lòng. Không, con nào có dám. Con là con chỉ nghĩ cho tương lai xa xôi. Con là con mong thầy bu sống với các cháu đến cả trăm tuổi chứ. Ông cụ Bính hừ một cái. Anh em chúng bay, cãi cọ vô ích. Mỗi đứa 700 triệu là 700 triệu, không thêm, không bớt một tí nào cả. Nghe chưa? Sau này tao với Bu mày chết, cái nhà này với toàn bộ số tiền thừa cũng là của chúng bày chứ ai. Không sớm thì muộn. Ông Trương biết cha mình đã quyết, vẫn cố nài nỉ. Thầy, gớm 700 triệu nói lớn thì nó không lớn, nói nhỏ thì nó cũng không nhỏ. Bây giờ xã hội nó như thế cả, cầm 700 triệu cũng chả làm ăn được gì. Thôi thì thầy Bu xem xét đã, cho chúng con thêm tí nữa. Ông cụ Bính lắc đầu. Lúc nào tao chết, anh em chúng mày hẵng mơ còn tiếp tục rào rào dài dòng, tao cắt mẹ đi cho mỗi đứa 500 triệu thôi định. Nghe đến đấy, ông Trương và bà Diệp liếc mắt nhìn nhau, không dám nói câu gì nữa. Lúc hai người bọn họ ra về, ông Trương còn nháy mắt với em gái. Bà Diệp hiểu ý, dắt xe ra chỗ tối rủ rỉ. Ông Trương chống nạnh bực tức. Tao là tao thấy bố chia là không được rồi. Thấy bố già rồi, cầm những tỷ sáu trong tay để làm cái gì chứ? Trong khi mà nếu đưa cho anh em mình thì giải quyết được bao nhiêu là việc. Nhà cô nuôi hai đứa, nhà anh những bốn cái tàu há mồm. Thằng Việt ra trường 4 năm rồi mà lương có 7 triệu kia kìa. Chả cưới được vợ. Con Hồng thì là làm phục vụ lung tung, chờ việc nhà nước đến hơn năm nay. Hai đứa kia thì đều đang đi học. Rồi ơi, chả biết là thầy Bu già rồi nghĩ không thông hay sao. Chả thương con thương cháu gì cả. Lúc nào cũng thằng quân. Bây giờ nó chết ra đấy rồi đi, mà ông bà cũng không chịu nhà tiền. Mụ Diệp phụ họa. Nhà em thì hơn gì bác. Chồng em bị sập dàn dao, cái chân dở vẫn chưa khỏi. Tháng này có ra đồng nào đâu. Hai đứa kia thì vẫn còn đang đi học. Bây giờ em là lao động chính trong nhà. Nhà cửa sụp sập sệ, cũng muốn xây cái nhà mới cho khang trang, mà thầy Bu trả thương. Tao là tao thấy anh nhà mình là đều khổ, mà thầy thì không hiểu. Bây giờ có khi phải nghĩ cách làm sao để cho ông già ông chịu cho mỗi người thêm một tí. Thì đấy, nãy giờ em nói hết nước hết cải rồi mà thầy có nghe đâu. Thôi, bác cứ về bác xem bác nghĩ kể đi. Bác nghĩ ra cái gì hợp lý thì bác bảo em một tiếng. Em đi về đi chứ không muộn. Ra đường nó nguy hiểm. Thần gái. Đoạn mụ Diệp nổ máy xe ra về. Ông Trường đứng đó bĩu môi. Mẹ tên sư, giả mõ đít rồi còn thần gái. Cái ngữ như mày có lăn ịch ra đường, chó nó còn đéo thèm ỉa. Còn giả. Đoạn ôm túi tiền đi bộ về phía nhà mình. Nằm trằn trọc ở trên giường mái, ông Trương không ngủ được. Cầm 700 triệu trong tay mà phải trả nợ giang hồ đến 300. Nợ lặt vặt ở bên ngoài ngót 100 nữa, dư lại còn có 300. Bình thường 300 triệu đối với lão là số tiền lớn. Thế nhưng đặt ở bên cạnh con số tỷ 6 mà ông bà cụ cầm ở trong tay, thì cái con số 300 triệu này nó chả là cái quái gì. Thấy chồng lật qua lật lại như ca rán, bà Hiền mới gắt. Ông làm sao đấy? Không ngủ được thì ra ngoài mà nằm. Để tôi còn ngủ, mai tôi dậy sớm còn đi trả công cho người ta chứ. Ông Trương nén giận nửa ngày, không chút được xuống đầu ai. Bây giờ sẵn vợ mở lời, ông nói. Thầy Bu giữ nhiều tiền thế làm gì không biết. Còn cháu thì đứa nào cũng khổ, mà cứ ôm khư khư. Chết rồi có mang theo được đéo đâu. Bà Hiền nãy giờ thấy chồng để ra số tiền dùng để trả nợ cũng xót lắm. Thế tại ông chứ tại ai? Khi không tự nhiên lại dính vào Lan mới trả Mai, Đào mới trả Mận. May mà thầy Bu bán đất cho trả nợ được, chứ không thì người ta đến, người ta chặt chân thật đi chứ trả chơi. Tôi nói bà nghe này, làm người ai mà trả sai. Chứ nếu mà cái vụ đấy mà thành, mụ không thấy đấy à? Bọn ở trên tỉnh nó bán cái cây cọng phòng Lan còn đéo dài cả bằng cái con củ làng của tôi mà đến 200 tỷ kia kìa. Cái miếng đất ấy là của chú Quang, chứ có phải là của ông bà già đâu. Ngày xưa chú ấy đưa tiền cho ông già mua, rồi ông già đứng tên. Thế mà bây giờ ông già làm cứ như là của ông, cắn mãi không buông. Bà Hiền cũng gật đầu đồng tình. Chuyện bên nhà ông tôi cũng chẳng dám góp lời, nhưng mà nếu như ông đã nói vậy, tôi nói thẳng này, thầy Bu làm như thế là không được. 1.6 tỷ bây giờ còn có giá, chứ lỡ như mà ông bà già sống thọ đến 100 tuổi, nốt 30 năm nữa thì tiền đấy còn giá trị gì đâu. Chi bằng là đưa cho con cái nó đầu tư để con sinh lời chứ. Ông Trương vỗ vỗ đùi. À, tôi nghĩ thế. Có điều là ông bà già không chịu cho thì làm sao? Bà Hiền suy nghĩ một hồi lại tiếp. Thầy là người gia trưởng, nếu mà cứ đùng đùng đùng đùng lên ép thầy, thầy không chịu thỏa thuận đâu. Trước mắt ông đừng có nói gì, đừng có làm gì, cứ ngoan ngoãn cầm phần của mình đi. Đợi đến khi mà thầy nguôi ngoai sau cái chết của thằng cu Quân thì mình bắt đầu tấn công. Ông Trương trước giờ vốn nể vợ, giờ nghe thấy vợ nói vậy cũng hợp lý. Ông nghĩ cứ sồn sồn thì cũng chẳng phải là cách. Tính của bố mình như thế nào ông là người rõ nhất. Trước mắt thì cứ án binh bất động, nghĩ giải pháp đã. Ngày hôm sau, ông Trương chạy ra ngoài một ngày để trả nợ. Đúng là cái giống nợ nần nó thêm bần. Số tiền lớn như thế nhoằng một cái đã mất sạch. Tối mê như thường lệ, ông Trương ôm quần áo ra sau giếng múc nước tắm. Nhà tắm chỉ có vợ con ông dùng, chứ ông là ông thường ra thẳng giếng múc nước rội ào ào ào ào cho nó sướng. Khi nào mùa đông mới bê nước nóng vào trong phòng tắm để mà tắm mà gội. Vừa xối gầu nước đầu tiên lên trên đầu, ông Trương bỗng nhiên rùng mình. Mẹ sư, tại sao nó lạnh thế? Nó lạnh cứ như là nước đá. Hai hàm răng của ông Trương không khống chế được mà gõ vào nhau cành cạch cành cạch. Quái là mùa hè mà sao nước nó lạnh như băng thế nhỉ? Ông Trương chỉ hơi thắc mắc chứ cũng chẳng nghĩ nhiều. Tắm rửa xong đang lau người thì bỗng nhiên ông Trương thấy cái bóng người vụt qua ở bên kia. Ông Trương giật mình kêu lên. Ai đây? Không có lời đáp. Ông Trương ngó ngang ngó dọc một hồi, không thấy động tĩnh gì, cho rằng là mình nhìn nhầm nên bỏ vào nhà thay quần áo. Bà Hiền ở trong nhà đang ngồi xem thời sự, thấy chồng chạy vào ngồi ra ghế, thẫn thờ cả người. Bà quay sang giật mình. Sao mặt mũi tái mét ra thế? Ông Trương nhút một ngụm nước chè cho ấm, cằn nhằn. Nước ngày hôm nay lạnh lắm, như là nước đá ấy. Lạnh gì? Tôi vừa mới giặt rũ rửa ráy ngoài đấy, có thấy lạnh gì đâu. Thế chắc là tôi già yếu rồi, không chịu nổi nước lạnh nữa. Bà Hiền gật gù. Ừ thì cũng có tuổi rồi, về sau đun lấy xong nước mà tắm, già mà đổ bệnh thì lâu khỏi lắm đấy. Xem xong thời sự, bà Hiền lên giường đi ngủ. Người ở quê thường hay ngủ sớm, có mấy ông bà già mới 7 giờ có khi nhà cửa đã tắt hết đèn đóm. Ấy nhưng mà họ lại dậy rất sớm, có người 4-5 giờ sáng đã trở dậy cơm nước. Trong lòng của ông Trương vẫn cứ đau đáu về vụ chia tiền bạc của ông cụ Bính. Ông suy nghĩ cho cùng, mảnh đất ấy là của chú Quang để lại. Ông là thân trai trưởng, sau này sẽ đứng ra làm dỗ chạp thờ cúng hương hỏa, cho nên là ông phải được nhận phần nhiều hơn. Cứ thế ngồi chồm hổm ở ngoài ghế hút thuốc vã, nghĩ kế sách dỗ ngon dỗ ngọt ông già nhà tiền. Bỗng nhiên ông Trương thấy ở ngoài cổng có người lấp ló. Người kia mặc cái áo sơ mi trắng, quần dài tối màu, nom từ xa nhá nhem giống như là bộ dáng của một đứa học sinh vậy. Nghĩ bụng, có khi mấy đứa trẻ danh ở trong làng định đi nhặt nhạnh trộm cắp kiếm tiền đánh điện tử. Ông Trương quát to. Đứa nào ngoài đấy đây? Không có tiếng giả nhời, thế nhưng bóng người vẫn loáng thoáng. Ông Trương bực bội ra sau cửa xách theo cây gậy đi ra cổng, lớn giọng hù dọa. Con gái nhà ai đây? Hả? Đêm hôm không về nhà mà ngủ đi. Ở đây rình mò cái gì? Vừa ra đến cổng thì kỳ lạ, cái bóng kia nó lại biến đâu mất, không thấy nữa. Ông Trương chống tay vào hông, đảo mắt nhìn quanh. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cắp như nấm, nhà nào sơ sẩy một chút không khéo mất của ngay. Tổ sư bố nó đến cái bát cho chó ăn sơ sẩy nó còn nhặt đem đi bán đồng nát. Chuyện ông cụ Bính bán đất không ai biết, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ có lúc lòi ra, sẽ có lúc người ta biết. Ông cụ không chịu gửi tiền ngân hàng, sợ là thời buổi lạm phát. Ông cụ đang tính là mua vàng tích trữ, sau này cũng không lo bị mất giá. Mặc dù đã ngoài 70, nhưng ông cụ Bính là người nhìn xa trông rộng. Không biết năm nay mình chết hay mình có thể sống thọ đến cả 100 tuổi. Lỡ nay mai bệnh tật mà nằm liệt giường liệt chiếu thì phải làm sao? Làm gì thì làm, hai vợ chồng già nhất định là phải có đồng lận lưng. Có nhiều người cả đời nuôi con, cái gì cũng hy sinh cho con. Đến khi già yếu, nó lại không lo cho, phải ngủ bờ ngủ bụi, nhặt nhạnh mà sống qua ngày. Ông cụ Bính cũng xót xa lắm, cho nên là ông chẳng tin tưởng đứa chó nào cả. Đứa có hiếu thì nó chết mẹ nó rồi. Đứa cháu nội ông bà tự tay nuôi lớn cũng đi theo bố mẹ nó luôn rồi. Từ nay trở đi, hai ông bà chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, chứ trông gì hai cái đứa mặt giặc kia. Ấy cũng chính là cái lý do mà tại sao ông cụ Bính lại giữ cho bản thân mình nhiều thế. Qua vài ngày, ông Trương bàn với vợ. Tình hình này là ông già ông không chịu đưa tiền đâu. Bây giờ tiền ông bà già vẫn để trong nhà, có khi là chỉ còn cách ăn trộm. Bà Hiền vừa nghe thì giật mình. Ôi trời ơi, ăn trộm á? Mình làm như thế có được không? Thì mình lấy tiền của bố của mẹ mình, sau này phụng dưỡng ông bà ấy chứ, có phải là lấy luôn đâu. Mình mà không lấy, con Diệp nó ra ra vào tỉ tê, bù thường nó nhất, ai mà không biết, có khi nó cấu véo dần dần cũng hết. Bà Hiền thấy chồng nói đúng, không có gì thân bằng mẹ mấy con gái. Con dâu dù cho cố cỡ nào cũng chẳng là con ruột được. Nếu như mà mụ Diệp cách vài ngày lại sang tỉ tê một lần, kể lể khổ sở, kiểu gì bà cụ Bính cũng véo dần đưa tiền cho nó. Bà Hiền hỏi, thế nhưng mà thầy Bu cất tiền ở chỗ nào mà lấy? Không chừng thầy Bu đào cái hố chôn ở đâu. Ông Trương quả quyết, không phải đâu. Bữa tôi nghe Bu bảo để mua vàng mang đi gửi ngân hàng, mấy bữa nay Bu ốm, thầy chưa trở đi được, tiền chắc là vẫn giấu ở nhà đây. Mình mà không lấy nhanh nó đi, bọn trộm nó cũng vào nó lấy. Thế nhưng mà trộm kiểu gì? Nhà thầy Bu xây dựng chắc chắn chứ có phải là cửa nẻo không có đâu. Với lại ông với tôi làm gì có đồ nghề như bọn trộm đâu mà lấy. Không cần bà phải lo. Bà có nhớ thằng Tứ không? Thằng bạn chí cốt của tôi ấy, nó có nghề này. Nghe chồng nhắc đến gã Tứ, bà Hiền thoáng nhăn mặt không hài lòng. Trong đám bạn của chồng, bà ghét nhất cái ngữ ấy. Lão Tứ là dạng du thủ du thực, không lo làm ăn, suốt ngày chỉ biết trộm cắp. Bà Hiền từ lâu đã cấm chồng không qua lại với bên ấy. Ông Trương tiếp, gần đây lo lành nghề lắm, dắt nó theo thế nào trở thành. Thế ông không sợ nó ôm hết tiền nó trốn à? Không sợ, tôi có cách của tôi. Xong cho nó 5-7 triệu rồi bắt nó im miệng. Nói là làm, ông Trương bắt điện thoại liên lạc với Tứ. Tứ lâu rồi không về quê cho nên nhân dịp đó cũng về luôn. Hôm ấy, ông Trương mang lít rượu với nửa con vịt quay sang bên nhà Tứ. Sau khi hỏi thăm vài câu vớ vẩn, ông Trương bàn vào việc chính. Thế dạo này công việc của mày thế nào? Có ổn không? Khó khăn lắm con ba. Ở gần thì người ta biết tỏ cái mặt em rồi. chả làm ăn nhặt nhạnh gì được. Đi xa thì mình không thông thạo gia cảnh nhà người ta. Có bữa em đột nhập được vào nhà kia rồi, khua khoáng thế nào, mẹ lần mò sợ đúng vào vú của vợ thằng chủ nhà. Tiền sư bố hai cha con nó vác rào, nó đuổi em, tưởng là hôm đấy em bị nó chém chết mẹ rồi. Nghe thằng Tứ kể, ông Trương cười ha hả. Một lát sau, nhìn ngang ngó dọc, ông mới thần thần bí bí hạ giọng. Tao có cái vụ này, cần mày giúp. Mày có làm không? Vụ gì hả bác? Không nguy hiểm gì cả, chỉ là ăn trộm. Ăn trộm nhà ai? Nhà ông bà già tao. Tứ nghe vậy thì ngạc nhiên. Cái gì? Dạo này tao làm ăn cũng khó khăn, nợ nần ngập đầu. Ông già tao có tiền, tao hỏi vay mà ông không cho. Chuyện lão Trương vay nợ, thằng Tứ biết, chỉ là không biết lão Trương làm sao mà trả được hết nợ. Nó hỏi dồn. Nhưng mà ông bà già thì lấy đâu ra tiền? Thằng Quân, thằng cháu tao dạo trước bị tai nạn chết rồi. Chủ xe bồi thường mấy chục triệu, bà con láng giềng phúng điếu cũng được mấy chục. Thằng bác nó bên Nhật gửi về cho thêm 20 nữa. Lo ma chay mồ mả xong, ông bà cũng dư ra được 40. Ôi dồi ôi, nhiều như thế à? À, xong việc tao chia cho mày 5 triệu, được không? Nhưng cái quan trọng là mày phải giữ bí mật cho tao. Thằng Tứ bĩu môi chê ít, cùng nhau đi ăn trộm thì phải chia đều. Thế nhưng gã nghĩ dạo này mình còn chẳng có nổi 100.000 trong túi, nhiều lúc thèm rượu muốn chết. Nếu như có người trong ứng ngoại hợp chót lọt mà có 5 triệu cũng đủ để ăn chơi cả tháng. Liền vội vàng nhận lời. Vậy là ý đã quyết. Buổi tối sau khi bàn bạc với nhau xong xuôi, bà Hiền ôm bụng lăn lộn kêu đau. Bốn đứa con nhà ông Trương thì đều đã ở trên thành phố, không có nhà, cho nên càng tiện cho vợ chồng nhà ấy đóng kịch. Hai ông bà cụ Bính hớt hải chạy sang xem tình hình. Ông Trương gấp gáp. Bù ơi, bù đánh gió cho nhà con. Con chạy lên xóm trên, con mời ông thầy Thiên xuống xem bệnh. Không biết nó trúng gió hay làm sao, hay có khi là bệnh cũ tái phát. Bà Hiền có bệnh đau dạ dày, thường hay uống thuốc nhà ông Lang Thiên, cả nhà ai cũng biết. Ông bà cụ Bính cũng gật đầu. Bà cụ kéo áo bà Hiền lên, xoa xoa một chút dầu nóng, để lỡ may nó có đau bụng ỉa thì còn đỡ. Ông cụ Bính không tiện nhìn, lật đật xuống bếp, vặn bếp mà nấu nước nóng, nhỡ có khi tí nó còn uống. Vốn dĩ nhà ông Trương có cái ấm đun siêu tốc nhưng bị hỏng từ lâu chưa mua lại, mấy nay toàn dùng bếp. Ông Trương ra hiên phóng xe đi, nhưng không chạy sang bên nhà ông Lăng Thiên nhưng đã nói, mà chạy đến chỗ bụi rậm, địa điểm đã hẹn trước với thằng Tứ. Hai người bẻ cành cây che giấu cái xe rồi men theo con đường rậm rạp quay về nhà của ông cụ Bính. Đoạn đường không xa, chỉ độ 300 mét, hai người rất nhanh đã đi đến. Ông Trương cố ý chọn hôm nay bởi vì hôm nay đầu tháng, không có trăng, mọi thứ xung quanh đen kịt kịt. Ông bà cụ Bính là người tiết kiệm, chẳng bao giờ bật đèn ở ngoài hiên. Vì thế hai người nhanh chóng thành công tiếp cận vào căn nhà. Thằng Tứ lấy đồ nghề ra, thành thạo chọc chọc ngoái ngoái, gõ ngược gõ xuôi, chỉ vài phút là phá được khóa. Thằng này giỏi, khi nào mày cho tao theo làm ăn? Thằng Tứ cười hề hề. Ổ khóa của ông cụ lâu đời rồi, bây giờ người ta lắp khóa xịn lắm, em đi mấy vụ còn chả mở được. Nghề này mà có ăn thì em cũng chẳng phải khổ như bây giờ. Ông Trương cũng không để thằng Tứ dài dòng, cắt ngang. Mày đứng ngoài lại canh, nếu có người đến thì hô lên, tao biết rõ vị trí trong nhà, để tao vào. Tứ đinh ninh rằng ông Trương chỉ muốn cuỗm vài chục triệu tiền phúng điếu, cho nên cũng chẳng so đo. Nếu biết ở trong nhà ông cụ Bính có đến cả 1.6 tỷ, có khi nó cũng tự mình hành động mà nuốt hết. Đứng ở bên ngoài căng tai căng mắt quan sát, ông cụ Bính là người ưa yên tĩnh. Khoảng sân vườn rộng, hàng xóm cách nhau cũng chẳng gần. Bên này mà có tiếng động thì hàng xóm cũng chẳng nghe thấy. Ông Trương quen đường cửa nẻo, bật đèn pin đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Ông không hiểu biết nhiều, nhưng thằng Tứ là trộm chuyên nghiệp. Trước đó nó dặn ông là phải đeo găng tay, đề phòng trường hợp ông bà cụ Bính báo ra công an, khám nghiệm rồi lại lôi thôi. Thằng Tứ nghĩ có vài chục triệu thì không đến mức ông bà cụ Bính báo công an, kiểm tra dấu vân tay này nọ. Nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, lỡ đâu ông bà già sót tiền muốn tra cho nó rõ thì sao? Nếu mà bắt được ông Trương thì có khi người nhà họ bỏ qua cho nhau. Nhưng nếu như ông Trương khai ra thêm gã là đồng phạm, vốn dĩ đã có không ít tiền án tiền sự, bây giờ lại thành lôi thôi, phức tạp. Ông Trương mở tung mấy cái hộp tủ kiểm tra, lật hết cả giường nệm chăn chiếu, quan sát, nhưng không thấy bất kỳ một đồng một cắc nào cả. Cuối cùng, ông mở toang tủ quần áo, cánh cửa tủ vừa mở ra thì đập vào mặt của ông Trương nguyên si một cái bóng người đen thùi lùi ngồi chồm hổm ở trong tủ. Ông Trương giật mình, hét toáng lên. Ánh sáng của đèn pin lập lòe nhưng cũng đủ sáng để ông nhận ra rõ ấy chính là một dáng người ngồi co ro. Người ấy mặc cái áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, vóc người như kiểu là ở tuổi thiếu niên thôi. Ông Trương trong đầu thoáng nghĩ là có khi cũng là quân ăn trộm. Ông vội vàng lui lại, vơ lấy cái đeo cày của ông cụ Bính ở bên cạnh giường mà quát lên: "Mẹ mày, thằng nào, con cái nhà ai đêm hôm mà chui vào đây?" Thằng Tứ canh ở bên ngoài, nghe bên trong có tiếng nói thì giỏng tai lên. Nó nghi hoặc là bên trong có người sao? Rõ ràng là cửa đã khóa ngoài, đèn đuốc tối om om, làm sao mà lại có người được? Ông Trương lên tiếng hỏi, nhưng cái kẻ đang ngồi thù lù một đống ở trong tủ vẫn không trả lời. Ông cho rằng có khi là con cái nhà ai quanh đây, sợ ông nhìn thấy mặt cho nên cố gắng cúi đầu xuống giấu cái mặt đi. Nhưng nếu như có biết là con nhà ai đến trộm cắp thì ông Trương cũng chỉ dám mắng cho nó trận, chứ làm sao mà dám đi mách bố mẹ nó. Bởi vì hôm nay đến đây, chính ông cũng mang theo ý đồ bất chính. Ông quát: "Mày đi ra mẹ mày đi, mày thành thật nhận tội rồi tao tha cho." Người trong tủ quần áo ngoan ngoãn nghe theo lời của ông Trương. Nó từ từ ngẩng lên. Ông Trương đoán có khi nó là con nhà lão Bình kế bên, hay là thằng con mất dạy của nhà bà Tạ bán rau ở ngoài chợ. Ấy thế nhưng khi mà cái người nọ vừa ngẩng đầu lên, ông Trương tái cả mặt, cứng cả họng, mắt trợn trừng trừng nhận ra ấy chính là thằng Quân, là thằng cháu của ông vừa chết chuẩn bị đến 49 ngày. Ông Trương cứng họng, đờ người, ngã lăn ra cái giường, miệng lắp bắp: "Ôi trời ơi, Quân, Quân, Quân ơi, mày!" Tiếng cái ống điếu cày đổ xuống nền nhà đánh cách một cái, vang vọng làm cho thằng Tứ ở bên ngoài giật mình. Sợ trong nhà xảy ra đánh nhau, nó vội vàng đeo khẩu trang lao vào giúp ông Trương. Mặc dù trong nhà tối om, nhưng nhìn thấy ánh đèn pin hắt ra từ trong buồng ngủ, gã chạy sang bên ấy. Nhìn thấy ông Trương mặt mày trắng bệch, trán đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm vào cái tủ quần áo, miệng lắp bắp. Thằng Tứ nhìn theo, thấy trong tủ bày biện gọn gàng. Ông bà cụ Bính đã già rồi, quần áo cũng chẳng có bao nhiêu. Tất cả chỉ được xếp chồng lên nhau, mỗi người chỉ độ dăm ba bộ. Thằng Tứ bật đèn pin quan sát căn phòng một lượt. Căn buồng nhỏ, chỉ kê có cái giường ngủ, cái tủ quần áo với một cái tủ đầu giường để bỏ đồ linh tinh. Nhìn giường gối, tủ đầu giường bừa bộn, thằng Tứ đoán có khi nhà Trương này đã lục hết cả. Chuẩn bị lục cái tủ quần áo thì có chuyện gì đó xảy ra. Nói thì lâu nhưng nghĩ thì nhanh, thằng Tứ vội vàng đi đến kéo tay ông Trương: "Bạc, bác làm sao thế? Ông Trương thấy thằng Tứ mới lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn vào trong tổ thì lại chẳng thấy bóng dáng của thằng cháu mình đâu. Đây là chắc chắn là thật, chứ không phải là ảo giác. Ông nhìn thấy nó rõ ràng, hơn nữa là gần một phút, chứ không phải là chỉ lướt qua. Ai lại xuất hiện ảo giác lâu đến những gần một phút đồng hồ? Ông Trương nuốt nước miếng. Tứ ơi, tao vừa gặp ma. Bác gặp ma hả? Ma nào? Ông Trương níu tay thằng Tứ mà đứng lên. Thằng Quân, cháu tao. Tứ vừa nghe đến Quân thì biết ngay, hôm nay không phải bọn họ đến chính là để lấy tiền phúng điếu của thằng cu Quân hay sao? Tứ rùng mình. Hay là nó biết mình đến lấy tiền của nó, cho nên là nó dọa bác. Ông Trương cũng nghĩ như vậy. Số tiền hôm nay ông đến để ăn trộm chẳng khác nào là của thằng cu Quân. Thế nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không muốn nhả số tiền ấy. Khóa thì cũng đã phá, hôm nay nếu như không lấy được số tiền kia đi, chỉ sợ ông cụ Bính ngày mai sẽ ôm toàn bộ số tiền đi gửi ngân hàng thì toi, sau này muốn lấy cũng khó. Mày đi ra ngoài canh tiếp đi, tao phải quyết lấy cho bằng được. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn kinh sợ, nhưng ông Trương lại càng sợ thằng Tứ mà cùng mình lục lọi thấy tiền nó sẽ lệ lòng tham, cho nên mới tỉnh táo đuổi thằng Tứ ra ngoài. Thằng Tứ cũng không cùng đôi co, mới nghe đến ma nó cũng có chút rờn rợn. Gã là người chuyên đi ăn đêm, không sợ ma nhưng cũng có tin thần tin quỷ. Vẫn như cũ, thằng Tứ đứng ở ngoài canh gác. Ông Trương gạt nỗi sợ qua một bên, tiếp tục lục lọi cái tủ quần áo. Trong căn phòng này, trên trần nhà, dưới gầm giường đều soi hết nhưng không phát hiện bất kỳ thứ gì. Ở bên cạnh buồng ngủ của ông bà cụ là phòng của thằng cu Quân. Ông Trương đầu đầy mồ hôi, mở cửa phòng ra. Tính đến nay, thằng cu Quân chết cũng độ 49 ngày. Thế nhưng buồng của nó không hề có mùi bụi bặm. Dường như là bà cụ Bính lâu lâu lại qua lau chùi dọn dẹp. Thằng cu Quân chết, bà cụ nằm liệt giường ngót cả tháng. Ai cũng tưởng có khi chuyến này bà cụ đi, không ngờ bà cụ lại khỏe lại. Ông Trương lục lọi phòng kia đã quen tay, cho nên sang phòng này cũng chẳng có mấy đồ đạc, rất nhanh. Sơ sơ tương tự như phòng của ông bà cụ già, hơn nữa đồ dùng cá nhân của thằng cu Quân đều đã bị đốt theo nó hết, cho nên lục lọi càng nhanh hơn. Giây phút mở cánh cửa ấy ra, ông Trương hơi sững sờ một chút. Liệu thằng cháu mình nó có tiếp tục ngồi thủ lù ở trong cái tủ kia hay không? Ông Trương run rẩy, từ từ đưa tay nắm vào cái tay nắm tủ, nhẹ nhẹ kéo ra từng tí một. Một đoạn he hé, ông nín thở, nghiến răng nghiến lợi, giật mạnh một cái. Ấy thế nhưng chẳng có cái chó gì cả, trống huếch trống hoác. Ông Trương thở phào, tìm trên tìm dưới một lượt. Nhà ông bà già nhỏ, chỉ có hai buồng ngủ, một phòng khách, một gian bếp, phòng tắm thì ở bên ngoài. Ông Trương cũng không nghĩ là ông bà cụ lại bỏ tiền ở ngoài trời, nơi mà ai cũng có thể ra vào. Lúc ông Trương đang xáo trộn căn bếp của ông bà cụ Bính thì thằng Tứ ở ngoài hốt hoảng chạy vào. Bác Trương ơi, ông bà già về. Mẹ nó chứ. Ông Trương chửi thề một câu rồi mau chóng mở cửa chạy ra đằng sau thoát thân. Thằng Tứ cũng bám theo. Nó thấy ông Trương hai tay trống trơn, biết là chuyện không thành. Hai người chạy bạt mạng ra chỗ giấu xe. Bây giờ tao chạy lên nhà ông thầy Thiên bốc ít thuốc cho vợ tao. Mày đi về, đừng có lang thang ngoài đường, người ta nghi ngờ. Dường như sợ thằng Tứ không cam lòng, ông Trương tháo găng tay, lôi trong túi quần ra sấp tiền lẻ, đếm đếm đưa cho thằng Tứ ngót 200 ngàn, dở giọng hào phóng: chuyến này thất bại, không được đồng nào, nhưng thôi, chú mày cầm ít tiền lẻ này đi uống rượu, khi nào có thời cơ tao gọi. Yên tâm, anh không để chú mày thiệt đâu. Thằng Tứ lần đầu đi ăn trộm, không trộm được mà lại còn được cho tiền, cho nên nó cảm động lắm. Dạ vâng, thế cảm ơn bác nhá. Sau này có cần gì bác cứ gọi em nhá. Đuổi thằng Tứ đi xong, ông Trương chạy xe sang bên nhà ông thầy Thiên, bởi vì sợ mời thầy xuống sẽ phát hiện vợ mình giả bệnh, cho nên chỉ bốc đại 2 thang thuốc bổ. Về phần ông cụ Bính, vốn dĩ ông cụ nấu nước sôi xong muốn tìm cái phích nước, thế nhưng nhà Trương không có phích. Bây giờ nhà nào cũng xài ấm siêu tốc, muốn nấu nước sôi thì bật nút chờ một tí là xong, siêu tiện lợi. Ông cụ Bính sợ đến khi thầy lang cần nước nóng thì lại mất công đun đun nấu nấu, cho nên rẽ về nhà lấy phích. Tính người già hay lo xa. Nhà ông Trương cách nhà cụ Bính 3 thổ. Lúc ông cụ đi ngang qua nhà hàng xóm, ánh đèn ngoài cổng nhà hàng xóm chiếu tới, cho nên thằng Tứ nhìn thấy, gã vội vàng chạy vào gọi ông Trương. Lúc cả hai thoát ra cửa sau, ông cụ Bính mới chống gậy dò dẫm đi vào đến sân. Thực ra ông cụ còn khỏe mạnh lắm, đi lại không cần gậy, nhưng người già mắt kém, mỗi một lần buổi tối ra khỏi nhà ông cụ đều mang gậy theo, mất công vấp ngã gãy xương rồi lại khỏ. Lúc ông cụ lôi chùm chìa khóa từ trong túi áo ra mở cửa thì phát hiện khóa cửa nhà mình đã bị phá toác từ bao giờ. Bàng hoàng nghĩ đến số tiền 1.6 tỷ còn để trong nhà, ông cụ vội vàng chạy nhanh vào bật đèn. Trong nhà không có tiếng động, chắc là quân ăn trộm nó đi. Mà giờ này trộm nó chưa đi thì ông cụ cũng không sợ. Già rồi, còn sợ gì chết. Đi một lượt khắp nhà, xác định là kẻ trộm đã bỏ đi, ông cụ Bính mới vòng đến bàn thờ, lật bức ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát ra, kéo ra một viên gạch ở trên tường mà xem. Thấy cái gói đựng tiền còn nguyên, mới thở phào một hơi, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bấy giờ mới đàng hoàng bước ra ngoài sân, ngoạc mồm ra mà kêu: ôi làng nước ơi, có trộm, nhà tôi có trộm. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, tuy nhiên vẫn có nhà chưa ngủ. Nghe tiếng kêu nhốn nháo thì đồng loạt chạy bổ sang. Một bác gái hớt hải: sao đấy cụ, thế có cái sự gì? Ông cụ chống gậy run run: có trộm, các ông các bà ơi, có trộm vào nhà tôi. Một thằng thanh niên nhặt luôn khúc cây ở trong sân, lăm lăm đi vào: cụ tránh ra, để cháu xem nào. Thằng kia đi đầu, có vài người đàn ông khác cũng nhặt gậy mà xăm xăm đi vào theo. Quan sát một lượt trước sau, đoạn nói: cụ ơi, thằng trộm nó chạy rồi. Ông cụ Bính đương nhiên là biết thằng trộm nó chạy rồi. Có người lên tiếng: cụ vào kiểm tra xem có mất bát cái gì không, rồi mình đi báo công an. Lại có người gièm pha: khiếp, ai ăn ở thất đức thế chứ, nhà hai ông bà già mà cũng không tha, được dăm 3 cái đồng hư lưng hư còm mà cũng dòm ngó. Ông cụ Bính cũng thấy thằng trộm này ăn ở thất đức, mà không riêng gì thằng này, bất cứ thằng nào làm nghề ăn trộm đều là cái bọn vô lương tâm, thất đức, rồi cả cái bọn ăn chặn, ăn bớt, ăn chẳng ăn chịt cũng thất đức như nhau nốt. Bà cụ Bính đang cùng với mấy người đàn bà hàng xóm xoa nắn tay chân cho bà Hiền thì có người chạy sòng sọc từ ngoài vào la lên: cụ Bính ơi, nhà cụ có ăn trộm đấy, cụ về xem thử xem thế nào. Bà cụ Bính vừa nghe tim nhảy thình thịch, vội vàng nói: thế bá ở đây xem cháu nó hộ em, em chạy về bên đấy xem thế nào. Thế nhưng mấy nhà chị kia cũng muốn hóng việc ăn trộm, thấy tình hình của bà Hiền như thế đành ở lại một lát, rồi cũng nhanh chóng chạy sang bên đấy mà hóng hớt. Bà cụ ban ngày đi lại còn tốt, nhưng đêm muốn đi nhanh là phải có người đỡ. Về tới nơi thấy trong sân nhà mình đã tụ tập hơn 20 người. Ông cụ Bính thì ngồi thẫn thờ ở bên hiên. Bà cụ suýt nữa bật khóc. Ông cụ sợ vợ xúc động rồi nói ra những lời không nên, bèn quay sang bà rào trước: may là không mất cái gì bà, Bà cụ Bính định chạy vào xem số tiền mình giấu. Nghe ông cụ nói xong thì sực tỉnh, thở phào. May quá, không mất là được rồi. Thế là được rồi. Bà con lối xóm bây giờ cũng ồn ào hỏi. Thế nhà hai cụ có báo công an không? Ông cụ Bính lắc đầu. Chẳng mất mát cái gì. Công an đến thì cũng chỉ lập biên bản thôi chứ làm gì. Về sau cẩn thận là được. Nói xong, quay sang hỏi vợ. Thế còn Hiền nó làm sao rồi? Nó vẫn thế. Thôi thế khuya rồi. Các ông các bà cứ đi về đi. Tôi chạy sang xem em nó làm sao. Thế chị Hiền làm sao mà cụ phải xem? Chả biết nó trúng gió hay là bệnh cụ tái phát. Cả người nó vật vã. Tôi đánh gió một hồi mà chả thấy đỏ gì. Nhà bác Phương đang ở bên đấy với nó. Tôi chạy qua xem một tí. Chả biết năm nay cái vận cái hạn gì mà nhà nắm chuyện thế. Nói xong, bà lại quay sang dặn chồng. Ông ở nhà đi, không cần sang bên đấy đâu. Ông Bính gật đầu. Thật tình là ông cụ cũng chẳng muốn đi nữa. Hiện tại là ông cụ đang nghĩ cách để giải quyết số tiền kia cho nó ổn thỏa. Lúc bà cụ sang tới nơi thì nhà Trương cũng vừa mang thuốc về, cầm cái ấm sắc thuốc bằng điện, bỏ một dốm nấu lên. Chỉ một lát, mùi thuốc đã lan tỏa khắp nhà. Bà cụ Bính hỏi. Thế sao không mời ông thầy, ông ấy xuống khám? Lỡ uống thuốc không có hiệu quả thì sao? Ông Trương cười cười. Vợ con bị bệnh cũ mà bu, uống vài thang là khỏi ấy. Bà cụ Bính không nghi ngờ, chỉ ậm ừ. Bà Hiền thấy chồng ông Dung vào nhà, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà chỉ lo là chồng mình bị tóm tại trận. Hiện tại thấy hai mẹ con thoải mái đối đáp nhau thì bà yên tâm lắm. Trong lúc ông Trương đang loay hoay sắc thuốc, bà cụ Bính cũng kể lại chuyện nhà bị mất trộm. Ông Trương ra vẻ ngạc nhiên vội hỏi. Thôi chết, thế có mất gì không bu? May là bệ trên thương xót, chả mất cái gì. Ông Trương thắc sắc thuốc rất nhanh, chưa gì đã rót đầy một bát đen xì xì, thổi thổi cho nó mau nguội. Mấy bác gái mới cười cười nói. Đấy, nhà bác Trương trai thương bác gái thế, lại còn thổi thuốc cho uống kìa. Ông Trương cười cười, chỉ có ông mới biết thổi thuốc cho mau nguội, cho vợ uống nhanh, rồi còn đuổi hết chúng nó đi về đi. 10 phút sau thì bà Hiền uống thuốc, không kêu đau nữa, người ta mới yên tâm ra về. Bà cụ Bính nhắc nhở. Thế đêm nay mà có chuyện gì thì chạy lên bệnh viện ngay nhá. Mất công đó viêm ruột thừa hay là viêm dạ dày cấp tính rồi lại khổ. Ông Trương dạ dạ vâng vâng. Đợi bà cụ về, ông mới ra đóng cổng, đi nhanh vào nhà. Bà Hiền bấy giờ đã ngồi thẳng lên hồi hộp. Thế nào? Ông Trương bực dọc. Còn chưa tìm thấy thì ông già ông về. Ôi giời ơi, thế là ông bà cụ sẽ đề phòng đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Thì mai là chủ nhật, thầy bu có muốn thì cũng chẳng có ngân hàng nào mở cửa cho mà gửi đâu. Thế bây giờ như thế này nhá, tối nay ông qua sang bên đấy mà ngủ, bảo là canh nhà cho thầy bu. Trong nhà có tiền, ông sang ngủ thầy bu lại càng yên tâm. Sau khi thầy bu ngủ, ông đi tìm kiếm một vòng, cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi đấy, giấu ở đâu được. Tìm không thấy thì tối mai sang ngủ tìm tiếp. Cần lắm mình bỏ thuốc ngủ vào cho ông bà già uống. Ông bà già ngủ say, lúc đấy thích làm gì thì làm. Ông Trương nghe vậy gật đầu, ý khen vợ thông minh. Vậy cũng đồng ý ngay. Lúc qua đến nhà ông bà cụ Bính thì mụ Diệp cũng chạy xe đến. Mụ lấy chồng cách đây độ 3 cây số. Hồi nãy nghe có người gọi điện báo, liền tức tốc bổ xuống xem tình hình. Mụ Diệp đi vào nhà, ông bà cụ Bính đang dọn dẹp lại mớ lộn xộn. Mụ Diệp liền nhào vào phụ một tay. Bu ơi, thế không mất gì chứ? Bà cụ Bính lắc đầu. Phước đức, chả mất gì cả. Có hơn 2 triệu tiêu xài, bu bọc ở trong người. Ôi trời ơi, thế bu làm con lo quá. Ông cụ Bính thấy con gái cũng có mặt thì dừng tay đi ra phòng khách uống nước chè. Ông Trương vờ như không biết, hỏi ông cụ vài chuyện. Ở bên này, mụ Diệp cũng vừa phụ mẹ, vừa nghe kể. Nhà cửa đơn sơ, Chỉ một loáng đã sắp xếp đâu ra đó, cả nhà lại tụ tập ra gian khách. Bấy giờ ông Trương mới thở dài. Thầy này, theo con thấy tiền cứ để trong nhà thế này nguy hiểm lắm. Hay là thầy bu xem, đem ra ngân hàng gửi quách nó đi. Mụ Diệp tán thành. Phải đấy, để thứ hai con chở bu lên ngân hàng làm thủ tục. Bu mở một cái sổ tài khoản cá nhân rồi bỏ vào đấy là xong. Sở dĩ mụ Diệp nói chở mẹ đi là để dù gì với bà cụ Bính nhân cơ hội xin thêm, biết đâu lại gỡ được vài chục triệu. Lão Trường có ý đồ khác cũng chẳng hơi đâu mà tranh giành với con này. À, mẹ cứ để con Diệp nó chở lên ngân hàng mà gửi tiền. Thủ tục bây giờ người ta làm cũng nhanh lắm. Còn nếu như mà sợ cầm nhiều tiền bất chắc thì con gọi thằng Minh đánh cái ô tô xuống chở cả nhà mình cùng đi hả? Ông cụ gật đầu. Ờ, anh bảo thằng Minh thứ hai xuống chở thầy bu đi. Hết bao nhiêu tiền xăng cộ thì gửi người ta. Tiền để trong nhà thế này cứ như là nằm trên đống lửa. Mụ Diệp tặc lưỡi tiếc nối vì không ở riêng với mẹ để xin xỏ được. Thế nhưng 1,6 tỷ mà có hai người đi xe máy cầm theo quãng đường 15 cây số đến ngân hàng, kể cũng ghê ghê. Ông Trương ra vẻ không còn chuyện gì, đoạn nói: Thế hai hôm nay có khi là con ngủ ở đây trông nhà cho thầy bu, lỡ mày bọn trộm nó quay lại, trong nhà có người đàn ông khỏe mạnh cũng đỡ hả? Ông Trương năm nay đã ngót 50, không còn trẻ nhưng sức vóc vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa thì so với ông già 75 thì ông Trương còn khỏe hơn nhiều. Mọi người cũng không nghi ngờ gì. Bà cụ Bính hỏi: Thế còn con Hiền? Ôi giời, nhà con nó uống thuốc xong là nó hết đau gơm, bệnh thường niên. Thầy bu đừng lo. Mọi chuyện đều đã quyết định như vậy. Ổ khóa ngoài đã bị phá. Ông cụ Bính bảo ông Trương ngày mai đi mua một cái ổ khóa thật to, thật chắc. Tối nay thì cứ tạm thời chốt trong cửa để còn ngủ. Còn về phần nhà mụ Diệp, biết tiền vẫn còn nên cũng thở phào, yên tâm ra về để lấy sức mà còn ủ mưu tính kế. Bòn được tí nào thì bòn. Bà cụ Bính lôi cái chăn mỏng đưa cho ông Trương. Anh tạm thời ngủ ở phòng của thằng cô đi. Đồ đạc ở trong buồng ấy cũng đốt hết rồi, thế anh dùng tạm cái chăn này. Bây giờ là mùa hè không cần đắp chăn, nhưng bà cụ vẫn đưa. Ông Trương bất giác nhớ lại hình ảnh thằng cu quân ngồi thổ lù ở trong tổ, tự nhiên dựng hết cả tóc gáy, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. À được rồi, thế thầy bu cũng đi ngủ sớm. Đợi ông bà cụ về buồng, bấy giờ ông Trương mới vào phòng của thằng cu quân. Để không phải nhìn thấy những thứ ngoài ý muốn, ông Trương bật đèn, căn phòng sáng trưng mới yên tâm một chút. Người già vốn khó ngủ, ông Trương nằm một tiếng đồng hồ vẫn nghe thấy lâu lâu ông cụ Bính tằng hắng. Ông cụ mà còn chưa ngủ thì làm sao mình dám thức dậy lục lọi. Dù sao ông già cũng là bố mình, không thể thẳng tay thẳng chân. Trời mùa hè nóng nực, cái quạt quay qua quay lại cũng chẳng mát được bao nhiêu. Ông Trương mở cửa sổ buồng ra để mà đón cơn gió rời. Nằm lăn qua lăn lại cho đến khi mệt mỏi thiêu thiêu ngủ mất. Đến nửa đêm, bỗng nhiên từ đâu đó ngoài kia có cơn gió lạnh thổi vào, làm ông Trương rùng mình tỉnh giấc. Trời mùa hè thế nào mà lại có gió lạnh, kể cũng lạ. Ông Trương lắng yên lặng tai nghe. Thế bên kia buồng ông bà cụ Bính cũng không còn tiếng nói chuyện, cũng không thấy ỉ ôi gì nữa. Bấy giờ rón rén xuống giường, áp tai vào cửa buồng nghe thử, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người đã ngủ say. Bấy giờ ông Trương mới yên tâm tính toán xem là lục lọi ở đâu trước. Phòng của thằng Quân thì chắc chắn là không có. Ở bếp ban nãy lục cũng không thấy. không biết là ông bà già có mang theo bên người hay không. Chỉ còn lại cái phòng khách là mình chưa tìm được. Thế nhưng mà ai lại để tiền ở phòng khách bao giờ? Khác nào lại ông tôi ở bụi này. Biết đâu được, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ông Trương lôi găng tay cao su trong túi quần ra đeo vào, lần mò bật đèn pin, đi ra phòng khách. Căn nhà cách âm không tốt cho nên ông phải nín thở mà đi thật nhẹ, thật nhẹ. Ông quan sát thấy có cái ban thờ là có thể cất đồ. Đứng trước ban thờ, chắp tay lẩm bẩm: "Kính xin các cụ bỏ qua cho con." Nói xong, liền bưng cái ghế đứng lên, lục từng bát nhang, xem ông bà cụ Bính có chia nhỏ tiền ra mà cất giấu ở bên ấy hay không. Lọ hoa hai bên cũng không tha. Lúc đụng đến bát nhang của thằng Quân, ông Trương hơi run run. Trên ban thờ, bát nhang và di ảnh của thằng Quân nằm ở vị trí sau cùng. Trong bức di ảnh, nó mặc cái áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, tươi cười rạng rỡ. Khi còn sống, ai cũng nói nó dương quang sáng lạn. Người ta đang mệt mỏi mà nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của nó cũng cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Thằng bé đi đến đâu cũng bày trò đùa giỡn, đến đó ai cũng quý. Ông Trương bây giờ không dám nhìn thẳng vào ảnh của thằng Quân. Tay ông bê cái bát nhang của nó bưng xuống, ngó nghiêng xem xét. Đèn pin vừa dọi vào, ông Trương há hốc mồm mừng rỡ khi thấy dưới lớp cát là mấy sấp tiền. Ông Trương bây giờ muốn cười lớn lên nhưng lại bặm môi nhốt xuống. Ai mà ngờ được ông bà già lại giấu tiền ở chỗ bát nhang thằng Quân. Ông Trương lôi tiền ra kiểm tra, phát hiện số tiền này chắc là không đủ 1.6 tỷ. Cất hai sấp tiền toàn 500.000 vào túi quần, rồi tiếp tục kiểm tra mấy bát nhang khác. Nhưng chỉ có cái bát nhang này là có tiền. Để không bị phát hiện, ông Trương đi ra ngoài sân, xúc cát đổ đầy vào bát nhang, cắm chân nhang y nguyên lại như cũ. Sau đó cũng dọn dẹp sạch lại nền nhà bị đất cát vương vãi. Xong xuôi, quay lại buồng thằng Quân, đóng chặt cửa, dự định đếm xem có bao nhiêu, sáng mai sẽ chạy về sớm mà đưa cho vợ. Không ôm được hết số tiền của ông bà già, thôi thì cầm vài chục hay vài trăm triệu cũng được. Thế nhưng khi móc hai sấp tiền từ trong túi thì lại chẳng thấy đâu. Ông Trương thoáng rùng mình khi thấy móc từ trong túi ra là hai nắm cát. Ông Trương hoảng hồn, vội vàng móc ngược móc xuôi. Chẳng có gì cả ngoài hai cái túi quần chứa đầy cát. Không, không thể nào, không thể nào đâu. Ông Trương tự nhủ. Rõ ràng là ban nãy thứ ông nhét vào túi là hai sấp tiền rõ ràng, có làm sao bây giờ lại biến thành cát thế này. Trong lúc đang hoang mang thì cánh cửa sổ bị gió thổi qua đập mạnh, làm ông Trương giật mình quay phắt lại đằng sau mà nhìn. Vừa nhìn thì ông Trương cứng hết cả họng, bởi vì đứng ngay ngoài cửa buồng ấy, đằng sau cái song cửa là khuôn mặt xanh mét nhợt nhạt của thằng Quân. Ông Trương đang bất an, lại thấy gương mặt của thằng cháu mới chết chưa được bao lâu, không kìm được mà hét toáng cả lên. Tiếng hét làm cho ông bà cụ Bính ở buồng bên cạnh thức giấc, lo sợ lại có trộm nó quay lại. Ông bà cụ vội vàng bật đèn chạy sang, thấy ông Trương ngồi bệt ở dưới sàn, vung vãi toàn là đất cát, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, miệng sợ quá đến méo xẹo cả đi. Bà cụ Bính mới ngồi xuống lay: "Trương ơi, sao đây? Thế mày làm sao?" "Bù ơi, bù, thằng cụ Quân nó về." Bà cụ Bính quay nhìn ngoài cửa sổ, rồi hai ông bà cụ chẳng ai bảo ai, tự nhiên khóe mắt rưng rưng. Bà cụ Bính ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc. "Từ lúc nó chết đến giờ, nó còn chẳng thèm về thăm bố lấy một lần. Nhiều khi tao chỉ mong nó đứng từ xa nhìn tao cũng được, để tao được nhìn thấy cháu tao lần cuối, Nhưng mà cái thằng bất hiếu đấy nó không thương bà nội nó. Nó đi là nó đi biển biệt đấy. Quân ơi là quân. Ông cụ Bính cũng thấy sống mũi cay cay, quay về buồng. Chỉ một lát sau lại nghe tiếng ông cụ rít thuốc lào sòng sọc. Ông cụ cũng nhớ cháu, thương cháu lắm. Thế nhưng cái số nó thế, con cháu ông vắn số, ông làm gì được đâu. Bà cụ Bính khóc lóc mếu máo một hồi rồi lại quay về buồng. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, còn ngủ được thêm giấc nữa. Còn ông Trương ở bên này không dám mở cửa sổ nữa, đóng cửa cài then thật chặt. Từ bấy giờ đến sáng ông không dám ngủ lại. Sáng sớm ông bà cụ Bính thức dậy, ông Trương cũng đi về nhà. Bà Hiền cả đêm trằn trọc không ngủ, vừa thấy chồng về đã đon đả chạy ra. Nhìn hai mắt chồng thâm quầng thì bà giật mình. Sao đấy, tối hôm qua không ngủ được à? Ông Trương đem mọi chuyện kể ra. Bà Hiền nghe xong có chút sợ hãi. Hay là nó biết mình muốn lấy tiền của thầy Bu cho nên nó không cho. Ôi trời ơi, cái bọn chết trẻ, nó còn vương vấn thế gian, nó linh lắm. Mới lại vừa mới 49 ngày xong. Ông Trương mắng vợ. Bà sợ cái gì? Tôi còn không sợ thì thôi. Nói chung là tiền nhất định phải lấy. Mai là thứ hai rồi, hôm nay mà không tranh thủ thì hết cơ hội đi. Dù gì cũng không phải tự tay mình làm ra, cho nên bà Hiền chép miệng. Thôi thì ông tính thế nào cũng được, nhưng mà cẩn thận đấy. Nói xong ngẫm nghĩ lại bảo, lỡ may mà tối nay thầy Bu ôm tiền đi ngủ thì sao? Ông có lục tung cả nhà cũng chả thấy. Tao có tính toán hết cả rồi, mẹ mày yên tâm. Ngày hôm đó ông Trương chạy lên thị trấn mua mấy viên thuốc ngủ. Tiệm thuốc lớn không bán thuốc ngủ khi không có đơn của bác sĩ. Ông Trương vào tiệm thuốc nhỏ, nói dạo này mình mất ngủ. Người bán thuốc thấy hai mắt của ông trũng sâu thâm đen, mà vùng này thì cũng chưa có ai tự tử vì thuốc ngủ, cho nên yên tâm bán cho ông. Ông Trương về đem thuốc nghiền nát. Bà cụ Bính có thói quen uống nước chè, ngày hay đêm hai ông bà cụ đều uống. Sầm tối, ông Trương đem 4 viên thuốc bị nghiền nát đổ vào trong cái ấm. Thuốc này công hiệu tốt. Chỉ độ nửa tiếng sau, ông bà già đã ngáp dài ngáp ngắn, kêu buồn ngủ. Ông Trương đóng cửa bên ngoài chú ý lắng tai nghe động tĩnh. Rất nhanh, hai ông bà già đã ngủ sâu. Người già ngủ hay khò khè, cho nên ông Trương nghe là nhận ra ngay. Ông lục tung phòng ông bà già một lượt, không thấy gì cả. Chắc là tiền không có ở đây. Bên buồng cũng không có, ông Trương đành đi ra ngoài, ngẫm nghĩ. Liệu có khi nào ông bà già chôn ở dưới đất? Nếu như chôn dưới đất này thì làm sao mà tìm? Dẫu vậy, ông vẫn nỗ lực lục tung cả ngôi nhà lên. Đằng nào hôm nay cũng là đêm cuối. Ngày mai số tiền ấy nó chui vào ngân hàng, đến lúc đó có muốn trộm thì cũng hết cách. Trong lúc ông Trương đang vạch từng thứ khả nghi ra mà xem, thì bất chợt cái bóng đèn điện nó chập chà chập choạng rồi vụt tắt. Ông Trương mò mẫm vào lấy cái đèn pin điện thoại, miệng lẩm bẩm chắc cắt điện. Lúc đang lục lọi ở cái lục bình thì có tiếng gõ cửa vang lên, làm cho ông Trương giật thót cả mình. Ai đây? Không có tiếng giả nhời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều vang lên. Ông Trương nghĩ có khi là hàng xóm, nó đi qua nó mượn cái bật lửa. Là bình thường, tính đi ra mở cửa từ chối là xong. Ai ngờ cánh cửa mở ra, ở bên ngoài chẳng có ai hết. Ông dọi đèn pin ráo rác. Ở đây bao nhiêu năm, bọn trẻ con dù nó nghịch cỡ nào cũng không nghịch ngợm đến mức gõ cửa quấy rối nhà hai ông bà già. Định đóng cửa lại thì bất giác ông Trương nghe tiếng gọi. Bác Trường ơi. Ông Trường thấy giọng nói này quen quen, liền quát: "Đứa nào đây? Đêm hôm rồi không ngủ, phá phách cái gì đây?" Giọng nói kia lại vang lên: "Bác Trường ơi, cháu đây." Bấy giờ ông Trương ngờ ngợ, giọng nói này hình như là của thằng Quân. Ông còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe: "Bác Trương, sao bác giết cháu hả bác Trương?" Ông Trương kinh hồn bạt vía nhìn quanh, chắc chắn là thằng Quân rồi. Ngay cái giây phút nó hỏi sao bác giết cháu thì ông cam đoan chính là nó chứ còn ai. Ông Trương muốn quay vào nhà thắp nhang cầu khấn các cụ bảo vệ mình, thế nhưng chân ông luống cuống thế nào vấp ngay bậc thềm, ngã lăn ra đất. Bấy giờ ông loáng thoáng nhìn thấy bóng của thằng Quân đứng ở góc sân, khuôn mặt của nó buồn lắm, trái hẳn với vẻ vui tươi hoạt bát. Ở ngang bụng của nó trở xuống, máu me thấm đẫm đỏ ngầu cái áo sơ mi trắng. Ông làm sao mà quên được thằng Quân bị cái xe ô tô chở cát nó chẹt nát nội tạng mà chết. Đoạn nó từ từ lướt tới trước mặt của ông Trương: "Bác Quân, bác Trương, sao bác giết cháu? Bác Trương ơi, cháu là cháu ruột của bác. Sao bác giết cháu? Sao bác giết cháu?" Ông Trường ú ớ: "Ôi dồi ôi, thầy bố ơi, cứu con với, thầy bố ơi." Thế nhưng tiếng hét của ông chẳng vang to được, mà ông bà già bây giờ thì bị trúng thuốc mê, đã ngủ say lắm. Thằng Quân vẫn cứ vật vờ ngay trước mặt của ông Trương: "Sao bác giết cháu? Bác Trương ơi." Ông Trương lắc đầu quậy quậy. Thằng Quân ngẩng phát mặt lên, máu mũi máu mồm của nó vẫn chảy ra ròng ròng trên khuôn mặt tái men mét: "Bác Trương, bác giết cháu rồi. Bác còn định lấy tiền của ông bà là sao hả bác Trương? Sao bác ác thế hả bác Trương? Bác Trương, sao bác ác thế hả bác Trương?" Bây giờ thì ông Trương sợ lắm rồi. Ông lắp bắp: "Quân ơi, bác xin lỗi. Bác hứa là bác không lấy tiền của cháu, của ông bà nữa. Tha cho bác, tha cho bác." Thế nhưng bây giờ thằng Quân lại lắc đầu, gương mặt xanh lè lè. Nó nói: "Làm người bất nhân, làm con bất hiếu. Bác Trường, bác không nên sống nữa." Nó chỉ nói đơn giản như vậy. Thế rồi chẳng hiểu làm sao, ông Trương lại từ từ đứng lên, đi theo nó đến chỗ cái ao của làng. Ông Trương cố gắng để chống cự lại, nhưng không biết vì sao không thể khống chế được đôi chân. Hai chân của ông cứ thế bước từng bước loẹt xoẹt đến chỗ cái ao đình. Giờ phút này trong nội tâm của ông muốn sống lắm. Ông hối hận cực kỳ, hối hận vì chính tay ông là người đẩy cháu mình vào cái xe ô tô. Mấy năm nay ông mang tiếng đi làm ăn xa, nhưng thực ra làm thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Đã dây vào cờ bạc vay mượn trên dưới, lại dính luôn phải bị mấy cái thằng khốn nạn nó dụ dỗ tham gia vào cái đường dây lan đột biến. Loanh quanh thế nào nó bùng mẹ đi trở thành lan đột tử. Bỗng nhiên một ngày đang nằm nghỉ ngơi, thấy thằng Quân bưng mẻ ngô luộc sang cho mình, ông mới sực nhớ là bố mẹ thằng cu Quân để lại cho nó mảnh đất ở trên thị trấn do ông cụ Bính đứng tên. Lúc trước chính ông Trương đã rủ ông cụ bán đất nhiều lần, mà ông cụ nhất quyết đợi sau này khi thằng cu Quân đủ tuổi sẽ sang tên cho nó. Ông Trương nghĩ liệu có khi chỉ cần thằng cu không còn trên đời này nữa thì ông cụ Bính sẽ chịu bán đất. Trong nhà ông cụ Bính có cái xe máy 50 phân khối. Thằng cô Quân từ năm lớp 7 đã biết chạy xe máy. Xe này lại không cần bằng, cho nên thằng bé thường xuyên dùng nó để đi giao rượu cho khách giúp ông bà nội. Nhà ông bà cụ Bính nấu rượu, thằng cô Quân từ nhỏ đã hay ăn vụng cơm rượu, thỉnh thoảng nếm rượu thay cho bà, cho nên tửu lượng của nó tốt lắm. Nhưng mà thằng bé ngoan, làm gì có cái chuyện tụ tập bạn bè uống rượu quậy phá đâu. Hôm nó đi giao rượu cho nhà ông bà Cam, vốn là nhà đang có cái tiệc đầy tháng. Ông Cam là khách quen của nhà ông bà cụ Bính. Thằng cu giao rượu xong thì bị các chú các bác giữ lại uống một hai ly. Nhưng với tửu lượng của nó có khi chơi đến cả nửa lít còn chưa say, nói gì vài cái ly. Thằng Quân trời sinh tính tình vui vẻ hòa nhã, cho nên cũng không từ chối, nâng ly với các chú các bác. Lúc này ông Trương giả vờ đi tiểu, len lén ra sân sau cắt đứt cái phanh xe của thằng bé. Nhớ tới bố mẹ nó chết vì tai nạn, bây giờ nếu như vận số nó xui xẻo cũng sẽ chết vì tai nạn. Người ta cũng chỉ nghĩ có khi là bố mẹ nó dắt con đi, còn nếu nó sống thì do may mắn, ông sẽ tính cách khác. Người ta nói đói ăn vụng, túng làm liều, dễ bị ma quỷ nó sai khiến. Từ nhà ông Cam về có con dốc sâu lắm. Thằng cô Quân lúc xuống dốc mới phát hiện là phanh xe không ăn. Phía đối diện đúng lúc có cái xe tải chở cát đi tới, dọi thẳng đèn vào mặt, chói cả mắt. Thằng nhóc luống cuống đánh tay lái, lao vào bụi nhưng không kịp. Cái xe máy mất phanh, cứ băng băng đâm thẳng vào cái xe tải. Cái xe máy bị đâm đến rúm gió. Công an kiểm tra không phát hiện có người dở trò với cái phanh xe. Họ cứ đinh ninh là do thằng bé say xỉn mới tai nạn chết. Ông Trường nghĩ việc mình làm không ai biết hết, nhưng thực ra là có trời biết, đất biết, ông biết, ma quỷ thần cũng biết. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy một cái dép của ông Trương nổi lềnh bềnh ở cái ao đình. Người ta hò nhau xuống mò mẫm tìm kiếm, nửa ngày vớt được xác của ông Trương lên. Lúc làm ma chay cho ông Trương, nhà tứ nó có đến. Sau khi dựa vào lời ra, nó mới nói: "Bác Trương là bác ấy bị thằng cu Quân nó vặt đấy." Mọi người xung quanh ngạc nhiên hỏi. Thằng Tứ trong cơn say đem sự việc kể ra hết. Cuối cùng nó kết luận: "Đấy, do bác Trương muốn trộm tiền phúng điếu của người ta cho thằng cu Quân nên là nó tức, vậy nó vặt đấy. May mà hôm ấy không lấy được, chứ không em cũng bị vặt cho chết. Có lẽ là bác Trương tham, quay lại định trộm, cho nên nó mới dìm bác ấy ở ngoài ao đây. Thôi thôi thôi thôi, em sợ quá, từ nay có khi em bỏ nghề ăn trộm thôi. Nào, thế các bác uống tiếp nào." Bà Hiền nghe thế xấu hổ quá mà vác chổi đuổi đánh thằng Tứ, vừa đánh vừa chửi thằng Tứ vu oan cho chồng bà. Thằng Tứ say ngả ngả nghiêng nghiêng thế nào, ăn mấy cây chổi mãi mới có người vào can ra nổi. Nhưng lúc này mọi người bắt đầu nghi ngờ, chứ không tin bà Hiền, ông bà cụ Bính cũng nghi ngờ. Những lời thằng Tứ nói đều khớp với hoàn cảnh. Lúc ấy bà Hiền đau bụng, ông Trương bảo đi bốc thuốc. Ông bà cụ xem tình hình, ở nhà không có ai, thuận lợi cho ăn trộm quá còn gì. Nghe xong bà cụ lạnh cả lòng. Người ngoài thì chỉ nghĩ là ông Trương tham mấy chục triệu tiền phúng điếu, nhưng ông bà già biết rõ thứ mà ông Trương không nhắm tới là 1,6 tỷ tiền dưỡng già. Ông bà cụ cười chua chát: "Ông cụ nào có tham lam như thế đâu. Ông bà già rồi, tiêu được bao nhiêu. Hai đứa con không đứa nào hiếu thảo, ông bà chỉ đành giữ lại để dằn lưng. Nếu như chẳng may ông bà nằm xuống, cũng sẽ di chúc để lại toàn bộ gia sản nhà cửa cho con cháu. Chứ ông bà nào có tham lam, chết đi cũng có mang được theo đâu." Ông cụ Bính ôm mặt khóc rưng rức. Ông không khóc vì cái chết của con trai, mà ông khóc vì cái cuộc đời nó bạc bẽo như vôi. Cũng từ đó về sau, người ta thấy quanh nhà cụ Bính mỗi đêm cứ có bóng người lảng vảng. Ai mà có ý định muốn chôm chĩa cái gì thì sẽ bị xô ngã, hoặc là bị mơ mơ màng màng nó dắt đi xa. Từ đấy trở đi cũng chẳng ai có ý định xấu khi đến chơi nhà ông bà cụ nữa. Mà số tiền kia thì nghe nói ông bà cụ có ý định đóng cho viện dưỡng lão ở trên thành phố. Đến khi lúc nào họ mắt mở chân chậm sẽ đến viện dưỡng lão, chứ cũng chẳng chia cho con cháu nữa. Ok, hôm nay mình lại gặp cái chuyện ma ám, một tác phẩm ma ám. Toàn bộ tác phẩm này nó chỉ có hơn 10.000 từ thôi mà sao đọc đến tiếng rưỡi đồng hồ. Sao loanh quanh đọc đến tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng mà anh phải thừa nhận là Ngô Đồng viết mọi thứ nó rất là logic, rất là hợp lý. Qua hai cái chuyện vừa rồi của em thì anh thấy là cái lối viết của Ngô Đồng mọi thứ nó rất là chặt chẽ, các tình tiết trong chuyện nó rất là chặt chẽ. Chuyện của Ngô Đồng thì các bạn thấy là Tụ nó đọc hai chuyện rồi, Tóc Nối với lại cái bộ này, thì mặc dù nó không quá rùng rợn, không quá kinh dị, thế nhưng mà cái văn phong của Ngô Đồng nó rất là chặt chẽ và xây dựng trên dựa trên những cái chốt cốt truyện nó rất là hay, mà có cái tình tiết mà thằng Quân nó ngồi trong tủ ấy, kể mà vẫn là cái tình tiết nó ngồi trong tủ đấy thôi mà em có thể là mô tả cho nó rùng rợn hơn tí nữa thì hay. Tại vì cái giống ma ngồi trong tủ á, anh thề luôn, anh nghĩ đến anh cũng thấy ghê. Ít tác giả viết ma ngồi trong tủ, thế nên là anh nghĩ là anh ghê. Có điều là em lướt qua nó hơi nhanh, anh thấy nó hơi phí tí nha. Thì ok, anh cảm ơn Ngô Đồng đã tin tưởng trao tác quyền, và nếu như có thể thì anh em mình sẽ làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Ok, cảm ơn Phạm Huyền Trang đã ném sao vào mặt. Bạn Việt Nguyễn ở bên YouTube, bạn thấy mình thông báo ở đâu là mình đọc Ngải Đá vào đêm nay? Ai nói với Việt Nguyễn là mình đêm nay mình đọc Ngải Đá? Bởi vì là mình ra Bác Cổ, thế cho nên là nói thật là mình bận đi làm, nó không còn thời gian nào để thu cái Ngải Đá nữa đó. Khổ ghê, anh em Bác Cổ anh em cũng đòi, Thiên Quân Vô Lại anh em đòi 2 tập, livestream anh em cũng thích, Ngải Đá anh em cũng đòi, thì làm sao mà tôi xoay kịp? Anh em phải để cho tôi từ từ, tôi mới ra Bác Cổ tập 1 thì Ngải Đá nó còn 1 tập nữa. Anh em để cho tôi từ từ, tôi sắp xếp đêm nay tôi sẽ thu, tôi cố thu cho anh em để mai có nghe nó thỏa mãn. Trời ơi, hiểu cho nhau một chút được không anh em? Vậy mà còn nói giọng giận dỗi mình ghê, tổn thương ghê gớm. Thế tổn thương ghê. Ngải Đá cũng hay, nhưng mà phải cho mình từ từ chứ. Ngày thu từng đó chuyện rồi, thời gian đâu mình đi chạy xe ôm, mà một ngày mà không mang về đưa cho vợ 500.000 bà đấm nhau sấp mặt. Tối mẹ tự giác ôm chăn ôm gối xuống dưới gầm giường mà ngủ, xuống dưới gầm cầu thang mà ngủ. Hen. Ok. Qua Thiên Quân Vô Lại chắc là còn dài đấy. Anh em mình sẽ còn vui đấy. Mà anh cũng hỏi người ta rồi. Những bạn đã đọc rồi ấy, thì cái bộ này nó, cái tình tiết nó rất là đều. Có rất nhiều bộ truyện thì tiên hiệp thì ban đầu viết hay nhưng càng về sau nó càng nhạt. Nhưng cái bộ Thiên Quân Vô Lại này, cái tình tiết nó rất là đều. Nó luôn luôn giữ được ở cái form như thế hoặc hơn thế, chứ nó cũng không nó không không không không không bị mờ đi, cho nên là cái bộ Thiên Quân Vô Lại nó cũng đáng để nghe lắm. Thì mình chuyển Thiên Quân Vô Lại xuống cái khung giờ 19 giờ để cho bác cổ buổi sáng. Đó, để cho anh em đỡ ngóng nhé. Thì đó, các bạn để ý thông báo một chút. Và nói thật là cũng mong các bạn thông cảm cho nhau một tí, tại vì xoay sở nó không kịp thời gian nhá. Ok, cho phép mình off livestream, nghỉ ngơi một tí để chuẩn bị thu nó bác cổ cho sáng ngày mai, và thu ngải đá cho sáng ngày mai. Tôi hứa đây mới là cái thông báo nè. Chả biết bạn Việt Nguyễn, bạn ấy xem cái thông báo ở đâu, bạn lên bạn nói giận dỗi mình, cảm thấy mình tổn thương ghê, vừa đọc xong mệt, đọc thấy comment thấy tổn thương quá bạn ơi. Ok, mình off livestream nha anh em, nghỉ ngơi một tí rồi còn thu âm tiếp.